Toàn chức cao thủ, chương 921, 4 gương mặt mới, góc truyện audio.com, edit, dưa, beta, kha, chiến đội Vi Thảo mang tới nhiều gương mặt mới nhất cho liên minh. Sau khi chuyển nhượng tới Vi Thảo, Hứa Bân tiếp nhận nhân vật kỵ sĩ độc hoạt của Đặng Phục Thăng, nửa đầu mùa giải phát huy cực kỳ xuất sắc. Hắn vốn là tuyển thủ chuyên nghiệp được coi trọng trong giới, rốt cuộc sau khi gia nhập chiến đội lớn đã có được danh tiếng xứng đáng, mùa giải này thành công tiến vào ngôi sao tụ hội. Một người khác là Cao Anh Kiệt, là thiên tài trẻ tuổi nổi danh lừng lẫy của Vi Thảo, vẫn luôn được nâng đỡ phát triển. Cậu bỏ lỡ cơ hội giành danh hiệu tân binh xuất sắc nhất, nhưng sau khi trở thành chủ lực chính thức của Vi Thảo lại lập tức được tham gia ngôi sao cuối tuần. Vị thiên tài này biểu hiện xứng với mong đợi của mọi người, trong suốt nửa đầu giải đấu đã nhiều lần có thành tích ưu tú, cho thấy bóng dáng một vị đội trưởng đang từng bước trưởng thành. Hơn nữa, cậu và đại thần Vương Kiệt Hy thuộc cùng một nghề nghiệp, vì vậy có thể chiếm được số phiếu khá ổn định. Bởi vì người hâm mộ thông thường đều thích bầu chọn cho tuyển thủ mình yêu thích nhất, người hâm mộ Vinh Quang cũng đều là người chơi Vinh Quang, xét về mặt cơ bản, bọn họ thích nghề nghiệp nào cũng ảnh hưởng tới việc ưa thích tuyển thủ đó. Cao Anh Kiệt và Vương Kiệt Hy cùng chiến đội cùng nghề nghiệp, vừa phải chia nhau số phiếu của người hâm mộ Vi Thảo, vừa phải chia phiếu bầu của người chơi ma đạo học giả mà vẫn có thể chen vào ngôi sao tụ hội còn khó hơn bình thường nhiều. Lư Hãn Văn của Lam Vũ cũng gặp tình huống tương tự với Cao Anh Kiệt. Lư Hãn Văn được coi là bất ngờ lớn nhất của mùa giải này. Tuyển thủ chuyên nghiệp trẻ nhất lịch sử Vinh Quang này từ lần đầu lên sàn đã không ngừng thu hút sự quan tâm của mọi người. Kỹ thuật của cậu có thể chưa đủ thành thục, kinh nghiệm có lẽ chưa đủ phong phú, nhưng sự nhiệt tình tràn đầy sức sống của cậu là thứ rất nhiều tuyển thủ đại thần đều không có. Nếu để chuyên gia phân tích bỏ phiếu, chỉ e Lư Hãn Văn chưa chắc đã được chọn. Nhưng ngôi sao tụ hội là do người hâm mộ bầu chọn, nên không cần lý do thỏa đáng gì. Được bỏ phiếu không có nghĩa đó là người mạnh nhất, đây chỉ là sự ủng hộ và yêu thích chờ mong và chúc phúc từ người hâm mộ. Lư Hãn Văn hơn những người khác ở chỗ này, cho nên xứng đáng lọt vào ngôi sao tụ hội. Một gương mặt mới khác là tuyển thủ nhu đạo Lữ Bạc Viễn của đội quán quân năm vừa rồi. Lữ Bạc Viễn biểu hiện cực kỳ nổi trội trong nửa sau của mùa giải trước, để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc, sau khi giành được giải quán quân, tất nhiên danh tiếng sẽ càng nâng cao. Tại kỳ chuyển nhượng mùa hè, Luân Hồi đã bỏ một số tiền lớn mua nhân vật nhu đạo cấp đại thần của chiến đội Vi Thảo, tuy nhiên trong mùa giải mới này, Lữ Bắc Viễn vẫn sử dụng nhân vật nhu đạo cũ Vân Sơn Loạn, nhưng rất nhanh mọi người đều phát hiện những món đồ bạc vốn thuộc về nhân vật nhu đạo áo ướt bay loạn đã được đập hết lên người Vân Sơn Loạn. Chiến đội Luân Hồi có vẻ cũng không mặn mà lắm với nhân vật hạng sao nổi tiếng áo ướt bay loạn này. Hành động này rõ ràng đã khiến một nhân vật nổi danh biến mất, khiến cho rất nhiều người chơi nhu đạo hâm mộ áo ướt bay loạn tức giận không thôi. Vân Sơn Loạn bỗng dưng mất đi một vài người ủng hộ, nhưng dù có thế nào, sau khi có kết quả bình chọn, Lữ Bắc Việc và Vân Sơn Loạn của hắn vẫn trở thành ngôi sao nhu đạo. Góc truyện audio.com, thế hệ mới, 4 người trên là toàn bộ gương mặt mới của ngôi sao tụ hội lần này, còn lại đều là những người đã từng được chọn ít nhất một lần. Những tuyển thủ có chút danh tiếng đều đã có lượng người hâm mộ ổn định, muốn bị đào thải khỏi bảng xếp hạng này cũng khó. Trên thực tế, một vài đại thần dù mùa giải này thi đấu khá nhạt nhòa, thậm chí còn có người không lên trận lần nào, chỉ bằng vào sự ưu ái của người hâm mộ vẫn có thể miễn cưỡng được chọn. Trong 24 người được bầu chọn, người lúng túng nhất hẳn là Châu Viễn của chiến đội Bách Hoa. Đây là lần thứ hai Châu Viễn được chọn, nhưng trên thực tế kỹ thuật, danh tiếng, thậm chí cả sự phát huy trong khi thi đấu cũng chưa đến mức được quan tâm tới vậy. Năm trước được chọn là bởi vì hắn thao tác nhân vật cấp bậc đại thần. Chuyên gia đạn dược Bách Hoa Liễu Loạn, người hâm mộ bỏ phiếu cho hắn đơn giản chỉ là muốn nâng nhân vật lên. Lần này thì sao, bởi vì Trương Giai Lạc mùa hè vừa rồi trở lại liên minh, gia nhập Bá Đồ cộng thêm chuyện Bá Đồ thu mua Bách Hoa Liễu Loạn, làm cho nhiều người thấy cực kỳ khó chịu. Vì vậy bọn họ đổ hết phiếu bầu vào Châu Viễn và nhân vật hắn đang sử dụng Hoa Phồn Tự Cầm để chút giận. Vì sự kiện đặc thù như vậy, Châu Viễn lại một lần nữa lọt vào ngôi sao tụ hội. Chuyện này hoàn toàn không khiến Châu Viễn cảm thấy may mắn, mà chỉ thấy ngượng ngập vô cùng. Thực ra bảng ngôi sao tụ hội có thêm 4 gương mặt mới cũng có nguyên nhân đặc biệt khác. Mùa hè vừa rồi, tuyển thủ hạng sao Đặng Phục Thăng của Vi Thảo giải nghệ, nhường lại một ghế, nhưng nguyên nhân chính vẫn là do gia thế, bị loại thẳng cẳng còn phải thi đấu khiêu chiến, lập tức thừa ra 3 chỗ vốn cố định. Sau mỗi ghế trống là một lượng lớn phiếu bầu không biết về đâu. Đặng Phục Thăng thì còn đơn giản, dù sao phiếu bầu của hắn chủ yếu là do người hâm mộ Vi Thảo cúng, hắn vừa giải nghệ, bọn họ chuyển sang bầu cho người tiếp nhận là Hứa Bân hoặc tuyển thủ Vi Thảo khác là chuyện hiển nhiên. phía Gia Thế thì lại vô cùng lúng túng, toàn bộ đội bị loại, khiến cho số phiếu trong tay người hâm mộ Gia Thế không biết phải làm gì, kết quả tất nhiên là bầu cho tuyển thủ nhìn thuận mắt, hoặc bầu cho đối thủ cạnh tranh nhìn không vừa mắt. Vì vậy nhân vật mới như Lư Hãn Văn mới hợp tình hợp lý ngồi thẳng vào ghế ngôi sao tụ hội. Cuối cùng, đây là mùa giải có ngôi sao tụ hội khuyết thiếu nghề nghiệp nhiều nhất trong lịch sử Vinh Quang. 24 nghề trong Vinh Quang, 24 vị trí ngôi sao, ý nghĩa trong đó khá là rõ ràng. Nhưng từ lần đầu tổ chức tới nay, chưa có lần nào hội tụ đủ 24 nghề nghiệp. Bi kịch nhất là nghề nghiệp triệu hồi sư, cho tới nay vẫn chưa có ai được tiến vào ngôi sao tụ hội. Nhưng nói một cách khách quan, ngôi sao tụ hội có thể xem như khá toàn diện về mặt nghề nghiệp. Chỉ thiếu có hai nghề nghiệp triệu hồi sư và sứ giả thủ hộ, còn quỷ kiếm sĩ và lưu manh cũng từng bị trùng lặp. 24 nghề nghiệp trong ngôi sao tụ hội năm nay có đến 5 cặp nghề nghiệp lặp lại. Quỷ kiếm sĩ Lý Hiên và Ngô Vũ Sách thì không cần nói, vẫn được bầu cùng nhau. Ngoại trừ hai người này thì cũng có phần góp mặt của hai chiến đội lớn Vi Thảo và Lam Vũ, đóng góp hai ma đạo học giả và kiếm khách. Tiếp theo là nghề nghiệp lưu manh, lặp lại tình huống của mùa giải trước. Đường Hạo và Lâm Kính Ngôn cùng được chọn, chỉ có điều giờ Đường Tam Đà đã trở thành nhân vật của Góc Chuyện Audio.com. Đường Hạo còn trong tay Lâm Kính Ngôn là nhân vật lưu manh do bá đồ chế tạo cho hắn, lãnh ám lôi. Còn một cặp nghề nghiệp khác có khúc mắc còn sâu hơn cặp lưu manh trên nhiều. Mà trùng hợp là khúc mắc này còn có chút liên quan vi diệu với Đường Hạo và Lâm Kính Ngôn. Bởi vì Đường Hạo xuất thân từ chiến đội Bách Hoa, còn Trương Giai Lạc giờ lại là đồng đội của Lâm Kính Ngôn thuộc chiến đội bá đồ. Lần này đem theo Bách Hoa Liễu Loạn trở về liên minh sau một năm giải nghệ, đụng hàng với chiến đội Bách Hoa và người từng tiếp nhận Bách Hoa Liễu Loạn Châu Viễn và nhân vật Hoa Phồn Tự Cầm. Những người này sẽ nảy sinh mâu thuẫn gì trong ngôi sao cuối tuần? Hội hóng hớt đã bắt đầu nhấp nhổm không yên, chỉ tiếc bốn người họ không thể chỉ đích danh so đấu như tân binh khiêu chiến, còn trận đấu cuối cùng có xuất hiện tình huống bọn họ phải đối mặt trực tiếp với nhau hay không cũng khó mà nói trước. Ngôi sao cuối tuần là nơi tụ họp toàn bộ tuyển thủ chuyên nghiệp và nhân vật của họ, đan xen đủ loại quan hệ phức tạp khó nói. Trên sân làm đối thủ, xuống sân lại là bạn. Lời này nói thì dễ, nhưng có thể giải quyết thỏa đáng liệu có mấy người. Nhất là những tuyển thủ chuyển nhượng do bất đồng, khi đối mặt với ông chủ cũ, có mấy người có thể bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người sẽ không thô bạo đến mức thượng cẳng tay hạ cẳng chân, nhưng đem cảm xúc bộc lộ ra khi thi đấu là chuyện rất bình thường. Trên thực tế, mấy chuyện thế này càng khiến người xem mong đợi hơn những pha đấu hòa bình. Tuần báo eSports xuất bản trước khi diễn ra ngôi sao cuối tuần còn e chưa đủ dối, lại xào nấu những chuyện này thêm một lần. Trong hoàn cảnh như vậy, ngôi sao cuối tuần lại một lần nữa khai mạc. Chiến đội Hưng Hân bao gồm 4 người Diệp Tu, Trần Quả, Bánh Bao, Đường Nhu cùng ngày đã đáp xuống thành phố B. Sau khi 4 người chịu sự hành hạ do chuyến bay bị trễ, toàn bộ hành trình từ lúc xuống máy bay đã được Lâu Quan Ninh sắp xếp đưa đón. Xe riêng đưa 4 người đến sân vận động Vi Thảo, nơi tổ chức hoạt động ngôi sao cuối tuần lần này. Người phụ trách tiếp đón còn đang nghiên cứu dẫn đường thế nào, Diệp Tu đã quen chân dẫn mấy người vào sân vận động. Tuy nhiên tới lúc tìm chỗ ngồi, Diệp Tu cũng không quá quen thuộc, đúng là chưa từng ngồi ghế khán đài. Vé của Lâu Quan Ninh tặng họ đương nhiên không tồi, so với 3 vé năm trước Trần Quả lấy được còn tốt hơn. Bởi vì chuyến bay bị trễ, lúc bọn họ vào chỗ cũng đã kết thúc tiết mục mở màn, bắt đầu nội dung hoạt động ngày đầu tiên. Tân binh khiêu chiến, tới mùa giải này, kỹ thuật hình ảnh 3D đã được áp dụng toàn diện vào trong thi đấu. Qua nửa mùa giải, người xem cũng đã hoàn toàn quen thuộc và yêu thích phương thức này. Cảm nhận khi xem thi đấu trực tiếp tăng vọt, ai tới lượt sân nhà đều đạt kỷ lục bán vé trong mùa giải này. Ngôi sao cuối tuần cũng không ngoại lệ, cũng sử dụng kỹ thuật này. Lúc bọn Diệp Tu tìm xong vị trí ngồi xuống, trận khiêu chiến đầu tiên cũng đã xong, tuyển thủ đều đã đi ra, 4 người chỉ lo tìm chỗ nên trận này là ai đánh với ai cũng không rõ. Cái tên thứ hai xuất hiện trong tân binh khiêu chiến đã xuất hiện trên màn hình. Phía tân binh xuất chiến chính là Lư Hãn Văn của chiến đội Lam Vũ, người được chú ý nhất trong mùa giải này, mới qua hơn nửa mùa giải nhưng dường như danh hiệu tân binh xuất sắc nhất đã thuộc về cậu tuyển thủ chuyên nghiệp trẻ. Góc Chuyện Audio.com Nhất của Vinh Quang, Lam Vũ và Vi Thảo có thể coi như là đối thủ sống còn. Ngôi sao cuối tuần lần này ở địa bàn của Vi Thảo, chiến đội Lam Vũ sẽ gặp đãi ngộ gì có thể đoán được. Nhưng khi tuyển thủ thiếu niên 14 tuổi này đứng trên sân khấu lại khiến cho đám người hâm mộ Vi Thảo đều không đành lòng chửi mắng, cuối cùng chỉ là tiếng vỗ tay hơi lác đác chút. MC cũng biết Lư Hãn Văn hiện đang rất hot, vì vậy trò chuyện với cậu lâu hơn một chút. Lư Hãn Văn không chút luống cuống, có sao nói vậy, không khí rất hòa hợp. Đến cuối cùng MC mới hỏi vấn đề mọi người quan tâm nhất. Vậy thì Tiểu Lư lần này sẽ khiêu chiến ai? Để anh đoán thử có phải là tiền bối cùng đội, Đại Thần Hoàng Thiếu Thiên hay không? Không phải, Lư Hãn Văn lắc đầu. Ồ, vậy thì là ai? MC vốn khá tự tin với suy đoán của mình, giờ nghe câu trả lời như vậy liền thấy bất ngờ. Lư Hãn Văn cầm mic lên, quay người hướng về ghế tuyển thủ. Lưu Tiểu Biệt tiền bối của chiến đội Vi Thảo, lên quyết đấu một trận đi. Cách chương.